Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ngạc nhiên, dưới lớp đất ấy là hàng chục đầu thú rừng đã thuộc ra. Thì ra những đầu này được xếp thành đống, sau đó phủ lên những tấm bạt lớn, rồi được lấp đất lại. Đây đều là những loại thú rừng quý hiếm, có giá trị rất cao. Phải những người giàu có mới dám mua về trưng. Giờ mình cứ lấp lại y như cũ, rồi quay về báo công an. Tôi nói, báo công an huyện này thì có tác dụng gì? Ở đây ông Tuyên một tay che trời rồi. Thằng Sơn nói, mình không báo công an huyện, mà mình đã có đầu mối liên lạc được với công an tỉnh rồi, các cậu cứ yên tâm. Giờ chúng ta nhanh chóng về thôi, đừng để đám tay chân của Tuyên nó biết tụi mình vào đây. Anh Tân nói, tất cả đi ra ngang qua hai xác chết đang thối dần, ruồi nhặng bay vo ve rất khiếp đảm. Vừa đi ra khỏi hang, lại nơi để xe máy, chợt chúng tôi thấy một đám lố nhố khoảng chục thằng. Đứa nào trên tay cũng lăm lăm thanh mã tấu dài gần một thước. Bọn chúng lử lử tiến đến. Trong khi tôi khá bất ngờ ngỡ ngàng chưa biết phải làm gì, thì tụi thằng Tuấn, Phương, Thế Chột nhảy phắt ra xe máy, rút tiếp sắt, dây xích, kiếm dắt sẵn trong xe, cầm chắc trong tay sẵn sàng nghênh chiến. Đúng là tụi giang hồ đánh nhau quen tay nên phản xạ rất nhanh, đi đâu cũng thủ sẵn vũ khí. Anh Tân không vội vàng, bình tĩnh lại xe mình, rút ra hai thanh tiếp dài hơn một mét đưa cho tôi một cây. Thấy tôi ngơ ngác, anh cười nói, giờ là đến lúc thử tay nghề của chú rồi đấy. Nghe thằng Sơn, thằng Tuấn kể chú có tay nghề đỉnh lắm. Anh đã đoán trước được việc này sao? Tôi hỏi. Anh từng đụng độ bọn này rồi, nên đi đâu cũng phải thủ sẵn vài món đồ phòng thân. Bọn này là tay chân của Tuyên. Tụi nó không phải là người của huyện này. Khi nào cần là Tuyên gọi đến. Chắc Tuyên đoán thế nào anh cũng tìm đến đây, nên dặn tụi này phục sẵn. Vì vậy khi đi anh đã phải gọi thêm nhiều người và dặn chúng thủ sẵn vũ khí trong xe, có biến là ra tay luôn. Tất cả những đứa ở đây đều biết những việc làm gian xảo của Tuyên, chúng nó luôn sát cánh giúp đỡ anh. Những thằng Sơn, Tuấn, Phương, Thế, chúng nó là giang hồ đâm chém không sợ. Tôi lo ngại nhất anh Tân, sức vóc của một bác sĩ thế kia thì làm sao chống trả được. Anh lui về phía sau để tụi nó cho em. Tôi nói. Anh Tân lặng lặng đứng lui ra sau, chống thanh sắt xuống đất. Đám thanh niên kia cũng tiến sát gần chúng tôi. Thằng đi đầu chán rô, râu quai nón, hất hàm lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay không một đứa nào chúng mày có thể sống sót trở về. Cho chúng mày vài phút cuối cùng cầu nguyện trước khi chết. Vừa dứt lời, hắn nhảy bổ vào thằng Phương, bung dao với sức mạnh kinh hồn. May mắn thằng Phương tránh được. Hai bên nhất loạt xông vào. Bọn chúng hầu hết có võ nghệ, sử dụng dao gậy khá thành thạo. Tôi tung người lên, bổ thẳng xuống. Một thằng đầu đinh đứng gần, nó giơ dao ra đỡ. Cú đập quá mạnh bẻ quặt con dao trên tay nó văng ra. Xoay người tôi vụt một cú thứ hai vào giữa ống chân, nó chỉ kịp kêu á một tiếng lăn xuống đất giãy giụa. Thằng chán rồ có lẽ là thằng bản lĩnh nhất. Một mình nó tà xung hữu đột, nhảy các góc phá thế tấn công của Phương, Sơn, Tuấn. Thằng này rất khỏe bậm trợn. Phương với Sơn trúng vài nhát dao của nó, máu loang đầy người. Nhưng hai thằng nó vẫn kiên cường lì đòn xông lên. Tôi lao vào vụt gậy tới tấp vào thằng chán rô. Nó chùn tay lui ra sau mấy bước, định thần lại thủ thế. Không đợi cho hắn lấy sức, tôi vung gậy tấn công phủ đầu. Nó tránh đòn rất nhanh nhưng cũng trúng vài gậy của tôi. Xem chừng hắn choáng váng loạng choạng không đứng vững. Tôi đang xông lên bất ngờ nhìn thấy thằng Sơn gục xuống. Tôi với anh Tân lao vào đỡ nó dậy. quanh người nó bị 4-5 nhát dao của thằng chán rô chém vào. Anh Tân cởi phăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.